Siêu Việt Tài Chính, chương 847, bắt đầu phát sinh, góc truyện audio.com, Mã Hóa đằng sau khi rời khỏi căn phòng của Bách Quân. Có một người nhanh chóng đi phía sau hắn. Mã Hóa đằng lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, xem như xả giận được những gì mà Bách Quân đem lại ở trong phong kia, nói với người đi sau mình. Thông tin mà mình có được chính xác chứ Doanh Doanh? Tuyệt đối chính xác thưa ngài. Bách Quân đang muốn phát triển một nhánh riêng về phần mềm bảo mật mang tên Kingsoft Antivirus, còn sơ đồ kế hoạch này được giữ bí mật khá kỹ, chúng ta chỉ có thể thu thập được bao nhiêu đó thôi. Có cần cho người tìm hiểu kỹ hơn không thưa ngài? Doanh Doanh trả lời lại sự thật hiện trạng mà theo nguồn tin cung cấp có được của các bên cho công ty. Mã Hóa đằng bây giờ cũng trầm mặt một chút rồi mới lắc đầu làm ra quyết định của mình. Không cần, đâu, hắn ta có người ở trên bảo bọc, chúng ta có nhúng tay vào cũng phải xem đây là lúc như thế nào, nếu đối phương đã không đồng ý thì cứ để hắn bơi trong cái đống rắc rối mà mình sẽ gây ra đi. Còn nữa, cuộc họp cổ đông sắp xếp ra sao rồi? Về phần của Hoách Khang thì không có chuyển biến gì mới, về phần bên phía người của chúng ta chỉ có hai vị là không hẹn gặp được. Họ dường như thường xuyên bận rộn giống như những lần trước, không quan tâm đến chỉ lấy lợi nhuận được chuyển vào giống như mọi năm. Mã Hóa đằng bây giờ đã bước ra khỏi căn nhà ở đây, bước lên xe của mình cũng với Doanh Doanh, hắn mới nói. Mấy người đó buôn rèm như thế cũng tốt, miễn là luôn ủng hộ mình là được, còn vấn đề của Hoách Khang sẽ xử lý sớm. Ngày mai công bố ra điều chỉnh tỷ lệ hối đoái cổ phiếu trên sàn giao dịch với cổ phiếu. Cổ đông chính thức, niêm yết bên sàn chứng khoán đã làm xong hết thủ tục rồi đúng không? Vâng, chúng ta chỉ còn thiếu một buổi công bố nữa thôi, ngày mai tiến hành. Tôi nghĩ ngay lúc này trước khi lên nắm quyền hành bị giáng một đòn như thế, đối phương phía sau của Hoách Khang cũng không xoay chuyển được gì. Nhưng tôi chỉ sợ bất chắc xảy ra thôi, vì dạo gần đây cổ phiếu của công ty không ổn định, sợ rằng đợt công bố này sẽ làm biến động không nhỏ. Doanh Doanh bây giờ cũng nói ra suy nghĩ của mình. Đơn giản, thị trường cổ phiếu thường được dựa theo những gì xuất hiện ít hoặc nhiều từ phía công ty mà nó mang trên người mà tác động đến giá thành hiện tại. Không cần, nếu có biến động chúng ta cũng không lo lắng, nếu như đối phương bị rớt giá cổ phiếu trước buổi họp cổ đông thì sẽ tìm cách tháo chạy vì lo lắng rằng họ bị phát hiện hoặc là sẽ ôm tiếp, khi đó cả hai phương án chúng ta đều có cách đối phó, không cần phải lo đến vấn đề này. Tôi chỉ sợ biến động lớn làm những người ở trên buông tay, như thế thật sự chúng ta nằm trong tình huống bất lợi không kém gì Kingsoft của Bách Quân sau khi đi ngược lại với ý kiến của một số người trong họ. Doanh Doanh biết rằng phía sau Mã Hóa đằng cũng giống như Bách Quân, sẽ có những người thuộc thể chế bảo trợ cho hắn việc này cũng như trợ giúp lẫn nhau giữa kinh tế và chính trị. Ở địa vị của cô, dù không đề cập đến những người phía trên là ai, nhưng với trách nhiệm là thư ký của Mã Hóa đằng, cô cũng được biết chút ít tình trạng trong đó. Việc này cô không cần phải lo, những người đó sẽ không để xuất hiện thêm một Kingsoft thứ hai. Đơn giản vì hai công ty trực thuộc ở hai thành phố khác nhau, đối với Bắc Kinh trụ sở của Bách Quân hắn có thể đi gần với những người kia bao nhiêu thì việc phát triển càng hạn chế bởi luật lệ bấy nhiêu. Ở thẩm quyến này họ không để chúng ta rơi đài, vì nếu một công ty như chúng ta chết sẽ cho thấy mức độ đầu tư và sự không ổn định của họ. Cô nên nhớ họ đang muốn kéo thẩm quyến từ một canh bạc đặc khu kinh tế, nên chắc rằng họ sẽ không để biến cố xảy ra. Doanh Doanh nghe được lời Mã Hóa đằng nói như thế cũng im lặng gật đầu, đối với việc phát triển của thẩm quyến cô cũng không thể nói được. Hầu như con đường thương mại ở tất cả các vùng phụ cận đều tập trung về đây. Mỗi ngày những công ty nước ngoài có tiếng đều muốn bước chân vào khu vực này. Những công ty trong nước đã ít lại càng ít hơn. Việc để một doanh nghiệp trong nước dù có được đầu tư nước ngoài như Tencent phải rơi vào bế tắc, những công ty khác sẽ nhìn ra được vấn đề, khi đó hành động rút quân trong im lặng sẽ xuất hiện, bỏ lại việc phát triển thẩm quyến của mấy người ở trên bị chết yểu. Đây quả thật đúng như lời của Mã Hóa đằng nói, nó là canh bạc của những người đang nắm trong tay con đường chính trị mà họ không thể đụng đến. Hiện tại chúng ta vẫn chỉ còn mỗi vấn đề chưa giải quyết, đó là những hợp đồng mua lại hoặc phát hành trò chơi mà chúng ta đã ký khi không muốn cho Garena, một công ty ở Singapore, có quyền được phát hành. Vấn đề nhiều trò chơi và ứng dụng đang là việc đau đầu. Bởi vốn bỏ ra họ cần thu về chúng ta chưa phát hành ra được thì vẫn phải trả tiền 5% cho mỗi quý, con số này hiện tại rất lớn. Mã Hóa đằng trầm ngâm suy nghĩ về việc mà Doanh Doanh đã nói, bởi vì một chút nông nổi hắn lại đi. Hơn thua với một thằng nhóc để cho tình hình trò chơi ứng dụng của công ty quá nhiều. Đã là trò chơi hoặc phần mềm ứng dụng phải được phát hành mới đem lại doanh thu, người trong nghề đều hiểu điều này. Đối với việc mỗi quý phải thanh lý hợp đồng từ việc nhượng quyền thương hiệu đã là một rắc rối, hơn thế nữa còn là số lượng không ít, thì những món tiền đó dù ít nhưng dồn lại cũng thành một con số lớn lao. Chúng ta không thể thanh lý hết được cái đống ứng dụng kia thì có chăn nên xem xét đến vấn đề hủy hợp đồng. Nhưng nếu như thế sau này những công ty khác có trò chơi hoặc ứng dụng sẽ không tìm đến chúng ta để thương lượng đầu tiên. Xem ra vấn đề này cần giải quyết càng sớm càng tốt. Hiện tại lượng trò chơi mới phát hành theo chu kỳ là bao nhiêu? Mã Hóa Đằng suy nghĩ thật lâu mới đưa ra câu hỏi cho Doanh Doanh. Bởi vì cô là người được báo cáo trực tiếp những số liệu này xong mới chuyển giao cho hắn. Doanh Doanh đã nói có vấn đề trong những việc này thì chắc chắn cô đã có được con số thống kê cụ thể từ bên dưới. Vâng, hiện tại chúng ta đẩy ra thị trường rất nhiều trò chơi nhưng đem lại doanh thu không cao cho lắm với việc trước đây mỗi quý cho ra tầm 2 đến 3 ứng dụng hoặc trò chơi trực tuyến chúng ta có thể thu hút được người chơi dựa theo thị hiệu nhất thời, nhưng với số lượng trò chơi hiện tại thì tần suất ra mắt khá dày đặc, cụ thể là một tháng trung bình ra 3 trò chơi hoặc ứng dụng. Người chơi các game trước chưa trải nghiệm hết tính năng nên các trò chơi sau họ cũng chỉ lướt sơ qua xem cho biết. Điều này gây tổn thất khá lớn. Doanh Doanh đưa ra con số cụ thể làm cho đôi hàng chân mày của Mã Hóa Đằng buộc phải nhíu lại. Trầm tư, vì hắn hiểu ý cô muốn ám chỉ điều gì. Đối với trò chơi hoặc ứng dụng hầu như người nào cũng phải muốn mình là người hiểu hết các tính năng cần thiết trong trò chơi đó. Đến khi thật sự chán họ mới tìm đến một tựa trò chơi hoặc ứng dụng mới. Một vòng đời của trò chơi là như thế, nếu trò chơi sau thu hút hơn cái trước họ sẽ tiếp tục bắt đầu lại từ đầu. Nếu không chỉ dạo chơi xem thử không bỏ tiền vào trò chơi đó thì xem như ứng dụng hoặc trò chơi kia vô nghĩa với họ. Đa phần những người chơi trò chơi trực tuyến đều như thế, có người chơi chán một trò rồi sau đó lại nghĩ kiếm trò khác chơi được một thời gian, họ lại thấy mức độ hấp dẫn của cái game đang chơi không hay bằng cái trước, lại tiếp tục trở về con đường cũ. Vòng đời này lặp đi lặp lại với việc những trò chơi nhập vai đang thịnh hành. Vào thời điểm lúc này quả thật kiếm được người chơi chịu bỏ tiền cho nhân vật mình rất ít. Họ đơn giản nhiều trò chơi ra mắt cứ thử trước rồi mới tính đến sẽ chơi cái nào. Khi nào họ thật sự thích mới bỏ tiền ra, còn đối với nhà phát hành đây lại là một vấn nạn đau đầu vì kinh phí bỏ ra để duy trì server cho tất cả những loạt game và người điều hành cũng như những con mồi cho game quá lớn. Kinh doanh như thế sẽ không đem lại lợi nhuận mà còn chôn cả số tiền lớn không rút chân ra được. Vấn đề này bên bộ phận mua hàng nói như thế nào, họ kiểm định trò chơi ra sao? Hơn nữa đối với những trò chơi chúng ta đã phát hành thống kê sơ bộ sẽ phải bù đắp bao nhiêu chi phí. Số tiền cụ thể thì chúng tôi chưa tính được vì hiện tại số lượng game quá nhiều, càng để lâu chúng ta càng mất tiền, bộ phận sale marketing đã làm hết. Mức có thể để đem những tựa trò chơi này thu hút người chơi mới nhưng nó cũng còn tùy thuộc vào người sẽ nạp tiền nhiều hơn là người chơi đơn thuần. Đến hiện tại chúng ta đang phải duy trì 23 máy chủ server cho 23 tựa trò chơi và những server nhỏ của nó. Doanh Doanh lúc này cũng thở dài nói ra số lượng cụ thể để cho Mã Hóa Đằng biết những số tiền để duy trì mọi thứ trong công ty hiện tại đang ngay một đội lên cần đưa ra một giải pháp duy nhất và hợp lý nhất, nếu không sẽ gây trở ngại rất lớn cho sự phát triển của công ty. Nhiều đến như vậy, cô nói xem chúng ta đã ký bao nhiêu trò chơi mà đã phát hành được 23 tựa trò chơi trực tuyến mới cùng với ứng dụng. Sao bây giờ mới bắt đầu phát sinh? Vốn tôi cũng không nghĩ đến nhiều như vậy nhưng con số dường như hơi bị cao, chúng ta ký mua vào tất cả là 5.12 trò chơi với 14 ứng dụng, trước đây cao lắm chỉ 6 đến 10 cái trò chơi hoặc ứng dụng cho một năm, giờ phát sinh quá nhiều trong một năm nay chúng ta phải đưa ra thị trường toàn bộ số trò chơi này nếu không thiệt hại là rất lớn. Cách chương.